xuyên nhanh, vì cứu vớt cẩu nam nhân, lão nương bất cứ giá nào. Tác giả, Luyện Diễm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 87, phần 87, thế giới 4, Vương Phi nàng kiều mềm mỹ diệu. 14, rất nhiều HTU hắn trở thành, Lê Hạc, về sau. Hắn liền cảm thấy trong thiên địa chỉ còn lại có chính mình một người, hắn hận. Hận kia giết hại chính mình hung thủ. Hận kia ở một bên khoanh tay đứng nhìn cắt da người. Thậm chí một lần hận hắn hoàng đế huynh trưởng làm hắn cưới cắt da nữ. Tự nhiên cũng liên quan hận thượng, chính mình trên danh nghĩa thê tử, hoàng đế tứ hôn sự. Lúc trước hắn là không tình nguyện, lại là nghĩ lại liền biết thân là kinh thành đệ nhất thế gia cát gia thật vất vả ở hoàng đế huynh. Trưởng nhiều năm kinh doanh dưới đêm này bên trong phân hủy đi thành vài chi mặt hợp ý không hợp. Chi hệ, nếu như chính mình lại đem cát gia này đồng lứa duy nhất dòng chính đích nữ cấp chộp vào trong tay. Như vậy bọn họ liên hôn lợi thế đem lại thiếu thượng một quả. Mà đến lúc đó hắn còn có thể lợi dụng cát gia nữ cấp cát gia thêm điểm phiền toái. Lại không nghĩ kế hoạch nghĩ đến tốt đẹp. Hắn ra cửa đón dâu cùng ngày lại là chịu khổ tai họa bất ngờ. Cát gia cũng không phải không phái hộ vệ cùng gia đình đám người tay duyên phố đứng gác. Lấy Trương Hiển đối hoàng đế tứ hôn vui sướng. Lại ở phát hiện trên đường phố có cổ quái khi lĩnh hàm hộ vệ áp xuống những người khác tưởng tiến đến phòng vệ cử động. Tùy ý thích khách đắc thủ, những cái đó hộ vệ cùng phụ trách an bài bố phòng người tự nhiên đều bị hoàng đế cấp đưa hướng cẩm y vệ nghiêm hình tra tấn. Cuối cùng tất cả đều rơi xuống phơi thây vùng hoang vu kết cục. Nhưng hắn vẫn như cũ hận, đều nói quả hồng nên chọn mềm niết. Cát gia thật mạnh phòng vệ. Là hắn hoàn hồn sau thư sinh nghèo thân phận vô pháp tiếp xúc dòng dõi. Chỉ có bị cầm tù ở trên núi một gian phá đạo quan cát gia nữ là hắn duỗi tay có khả năng cập hắn. Nguyên bản là ôm chặt trả thù tâm thái tiếp cận nàng. Muốn đem nàng thân là cát gia nữ cuối cùng giá trị cấp áp bức hầu như không còn. Cũng lợi dụng nàng trải chăn chính mình báo thù con đường. Cuối cùng lại ban nàng với này phá đạo quan nội thực hoàng mễ cô độc sống quãng đời còn lại. Lại không nghĩ đủ loại ý tưởng đều ở tận mắt nhìn thấy đến nàng sau thay đổi điều. Cái này kẻ lừa đảo lừa đến chính mình xoay quanh. Còn giả tá đòi chết đòi sống bộ dáng chính là muốn câu dẫn chính mình. Lý Hạc nguyên tưởng rằng chính mình khinh thường ăn này bộ. Lại không nghĩ nhìn nàng bất chấp tất cả. Chẳng những quấn lấy chính mình, còn mãn tâm mãn nhãn đều là chính mình. Cái này làm cho hắn nguyên bản không từng đối người ngoài nói lên. Trống rỗng tâm lập tức đều bị lấp đầy. Hắn thực thích cát dung nhã kia trắng nõn làn da bị Lý Hạc mãnh liệt va chạm dưới đánh ra vệt đỏ. Nàng trở tay chảo nắm lấy đệm chăn, dung túng Lý Hạc từ thượng xuống phía dưới thế công. Nàng mới đầu bởi vì Lý Hạc nhìn chằm chằm chính mình mà nhấp miệng không muốn hư thanh. Lại ở Lý Hạc đằng ra chỉ tay tới xoa cái trán của nàng mùa nàng vì này run lên. Chợt kia giống như tiếng trời yêu kiều rên rỉ liền từ nàng trong miệng tuyên giật mà ra. Ha a. Vương, vương gia, hừ a, ngoạc kép, hảo sủng, làm sao bây giờ? Rất thích, nàng khóe mắt tràn ra nước mắt. Lý Hạc không biết vì cái gì nàng đột nhiên khóc. Lại nhạy cảm phát hiện nàng mãn tâm mãn nhãn đều là chính mình. Mà như vậy nhận chi làm hắn đồng dạng cảm thấy vui sướng. Hắn đột nhiên tưởng kêu tên nàng. Lại không biết nên gọi nàng cái gì. Hắn chỉ biết nàng sở dựa vào khối này thân thể kêu Cát Dung. Nhưng đối với liên quan đến nàng bản thân hết thảy lại là hoàn toàn không biết. Mà ý thức được chuyện này hắn tuy có chút sợ hãi. Nhưng giờ phút này hai người đang ở hoan ái chung. Nhìn nàng nhìn về phía chính mình biểu tình tràn đầy quyến luyến bộ dáng. Hắn lại như thế nào nguyện ý phá hư giờ phút này tốt đẹp, nghĩ đến đây. Hắn không cấm thấu về phía trước đi hôn hướng nàng. không đợi hai người đầu lưỡi dây dưa, liền tinh tế mà gặm cắn khởi nàng đôi môi, làm người xương cốt đều tô yêu kiều rên rỉ nhân miệng. Hình thay đổi mà đi theo thay đổi điều, Lý Hạc tràn ngập thương tiếc mà liếm lau nàng đầy đặn đôi môi. Thật cẩn thận mà xuyết nàng khóe miệng, mà xuống nửa người tốc độ cũng đi theo hoãn xuống dưới, hắn thịt trụ thong thả mà trầm trọng mà có. Sát nàng ướt át đường đi, tuy rằng lúc này tiền diễn thực sự không đủ, cũng ở lúc ban đầu thời điểm cho nàng mang đến chút đau đớn. Nhưng nàng lại vẫn như cũ bởi vì hắn xâm nhập mà cảm thấy vui sướng, này cho là Lý Hạc thành thật. Biểu đạt hắn đối chính mình cảm thụ, cũng là Lý Hạc nguyên bản hẳn là có bộ dáng, trừ bỏ những cái đó. Ngoại tại gánh vác, chỉ một lòng đối mặt chính mình, suy xét cùng chính mình sự. Cát Dung Nhã ái cực kỳ hắn, lấy hai chân cô trụ hắn sau cổ, thậm chí cũng vươn tay tới to gan lớn mật mà nâng lên hắn mặt. Chủ động về phía hắn đệ thượng chính mình hôn, thích. Thích ngươi, rất thích ngươi, bị kích thích đường đi run rẩy co rút lại, đem Lý Hạc thịt nhận cấp kẹp đến lão khẩn. Hắn mặt cương một cái chớp mắt, nhìn chằm chằm nàng kia ửng đỏ gương mặt trong chốc lát. Đột nhiên gợi lên cười nói, nói a, người rốt cuộc là nơi nào tới yêu tinh? A, hảo thổ, Cát Dung Nhã nén cười, vặn vẹo thân mình kiều thanh nói, vương gia, ta còn chưa tới đâu. Ngoặc kép, như vậy đâu? Lý Hạc gần như nghiến răng nghiến lợi mà nói một câu. Chợt một lần nữa dùng sức mà ở nàng trong cơ thể đào khởi. Một chút lại một chút thế công so vừa nãy càng thêm mãnh liệt. Cát Dung Nhã cảm nhận được kia cường mà hữu lực thịt nhận một hồi hồi đỉnh tới rồi chỗ sâu nhất. Dầm gì mà kêu ra tiếng tới. Kia không chút nào cố kỵ, ý loạn tình mê bộ dáng làm Lý Hạc càng thêm ra sức. Hắn đem nàng vượt ở hắn trên vai hai chân cấp hái được xuống dưới. Hướng hai bên một áp, thúc đẩy Cát Dung Nhã kêu sợ hãi một tiếng, nhịn không được cùng khởi eo tới. Lại là như vậy tư thế càng thêm làm nàng cảm thấy kích thích. Mới không 15 phút công phu, nàng lại thành suối phun. Hừ hừ a a mà phun toàn bộ giường đệm đều là dâm thủy. Lý Hạc dương cụ thế nhưng cũng bị cho nên. Hướng ra tới, hắn xem đến trợn mắt há hốc mồm, nàng thở phì phò. Nghẹn ngào mà nói, ngươi lại khi dễ người. Cát Dung Nhã làm bộ thở phi phi mà xả quá chăn bông tới che lại chính mình đầu. Mới mặc kệ Lý Hạc hắn căn bản còn chưa tới, lại là chôn ở trong chăn một mặt cười trộm một mặt dư vị. Mà Lý Hạc thật lo lắng nàng sinh khí, lại là xả không đi che lại nàng phần đầu đệm chăn. Chỉ phải đem che khuất nàng nửa người dưới chăn cấp sốc lên. Gần do dự trong chốc lát, liền bẻ ra nàng hai chân thật cẩn thận mà ở hộ khẩu chỗ liếm lau. A, hắn đang làm gì? Cát Dung Nhã mới tò mò, liền cảm nhận được chính mình bị trơn trượt dâm thủy cấp tẩm ướt hai cánh thịt môi bị càng thêm mềm. Mại lưỡi thịt cấp quét qua đi, một chút lại một chút, nguyên bản cao trào sau tê dại cảm tựa hồ dần bị hắn lau đi. Ngược lại lấy một loại khác hình thức lại lần nữa chậm rãi tích lũy, Cát Dung Nhã buồn ở trong chăn. Dầm gì, hắc ám mà buồn người trong không gian tràn ngập chính mình thanh âm. Khiến nàng có chút thẹn thùng, tiến tới cảm thấy muốn không thở nổi. Nàng nhịn không được xốc lên chăn, liếc mắt một cái liền thấy Lý Hạc mỉm cười mà nhìn về phía chính mình, không được. Nàng đã chết. Người này bình thường tổng sú mặt, nhưng cười rộ lên như thế nào sẽ như vậy đẹp. Ngô, nàng tuyệt đối không thừa nhận đó là bởi vì khối này, Lê Hạc, túi ra tựa hồ từ đêm qua cùng chính. Mình hoàn hảo mới xuất hiện liền càng thêm sinh đến giống nhà nàng hạ cầu tử giống nhau duyên cớ, Lý. Hạc lại lần nữa chôn đầu, cẩn thận mà đem nàng ái dịch cấp liếm lau sạch sẽ. Cuối cùng lại là duỗi đầu lưỡi đẩy mạnh nàng trong dũng đạo một chút lại một chút mà phác họa. A, Không, không được, Lý Hạc trương miệng, một mặt lấy đầu lưỡi quấy, khi thì dùng sức mà liếm mút, chép chép thanh âm chui vào Cát Dung Nhã trong tai, làm nàng dị thường thẹn thùng. Trên môi hắn trên dưới xuống dưới hồi cọ sát nàng ướt mềm thịt môi. Chóp mũi khi thì xẹt qua kia sưng to no đủ mẫn cảm thịt hạch. Làm Cát Dung Nhã thân mình vì này run rẩy, Lý Hạc đã nhận ra nàng phản ứng có gì. Thử tính mà xuýt một ngụm run nhè nhẹ thịt hạch. Quả nhiên nghe thấy Cát Dung Nhã một tiếng. Cả người cũng là một cái run run. Phản xạ tính khép lại hai chân thiếu chút nữa không đem hắn cấp toàn gắp lên, hắn đáy lòng dâng lên. Điểm cho đùa dai tâm tư, bắt đầu không gián đoạn mà liếm mút kia viên mẫn cảm thịt cây đậu. Thậm chí dùng môi ma xa, dùng hàm răng nhẹ nhàng mà ngão cắn, mà Cát Dung Nhã nguyên bản che chính mình miệng tay nhịn không được duỗi tay đẩy hướng nàng đầu. Lại là Lý Hạc Cường ở đàng kia cũng không nhúc nhích. Đôi tay cũng gắt gao đè nặng nàng cấp dục khép lại hai chân. Một chút lại một chút mà tra tấn nàng. A, a, nơi đó, ha a, không, không, hừ a, Cát Dung Nhã chảy ra nước mắt. Thân thể bởi vì mãnh liệt kích thích cùng hưng phấn bắt đầu không chịu khống chế mà run rẩy. Thẳng đến cuối cùng nàng đầu óc lại là trống rỗng, vựng hô hô mà thẳng thượng đám mây nàng hoa huyệt nổi không ngờ lại trào ra một bãi trơn trượt. Dâm thủy tới, bị bắn chỉnh mặt Lý Hạc trả thù cũng tựa mà so với mới vừa rồi hơi chút dùng sức chút mà cắn khẩu. Kia thịt hạch, ngay sau đó tùy tay xả chân xoa xoa mặt, lại lần nữa đem chính mình dương vật cấp cắm đi vào, liên tiếp cao trào vài lần. Cát Dung Nhã hiện tại cũng coi như là không biết đêm nay là năm nào. Chỉ là bị động mà thừa nhận Lý Hạc luật động, nhậm kia phiêu động ở đám mây khoái ý một chút lại một chút mà tra tấn chính mình. Không nhanh không chậm luật động hòa hoãn mới vừa rồi sở đã chịu kích thích. Dần dần làm nàng phục hồi tinh thần lại, mà Lý Hạc lúc này tựa hồ cũng trùng hợp mau tới rồi. Đột nhiên cúi người cùng nàng thượng thân gắt gao tương dán. Một tay duỗi đến nàng tả mông phía dưới đem nàng cái mông hướng về phía trước một xả vừa nhấc. Chợt ra tốc lao tới mấy chục hạ sau. Liền đem nóng bỏng nùng tinh cấp tất cả bắn tới nàng lầy lội bất kham trong dũng đạo. Tác giả trộm. Nói, lần này thịt đoạn, sau khi kết thúc. Nhiều nhất lại một cái liền hồi kết thúc tương đương thứ năm cái thế giới ta tưởng hảo đại cương. Bởi vì khả năng còn sẽ tu một chút, cho nên không nói kỹ càng tỉ mỉ. Đại khái chính là mạt thế ma vật hoành hành thế giới. Bị ma vật nuôi lớn nam hoặc nữ chủ cùng chơi toàn nhân loại xã hội sinh trưởng đối phương. Đến nỗi phương nào nam, phương nào nữ đều các có ưu khuyết điểm. Suy xét vài thiên. Nhưng cuối cùng quyết định tiêu chuẩn sẽ lấy thú vị là chủ tương đương Lý Hạc. Ta còn có điểm đói. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.